Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 116. Chẳng lẽ những năm này bọn họ đã tìm sai chủ tử rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ truyền đạt lại yêu cầu của ngươi. Có điều ta nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, ngoài ra vần còn một chuyện cần nói rõ với ngươi. Vương ra lệnh cho ta và sư đệ ở lại kinh thành. Một là để quan sát động tĩnh trong kinh thành, đồng thời tiện bề liên lạc với ngươi. Hai là để tiện bảo vệ ngươi. Có mà tiện bề giám sát ta thì có. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Hừ, tùy mình muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù sao ta cũng chỉ nhận được hai mệnh lệnh ấy. Sắc mặt của Mạc Như Xương bỗng trở nên khó coi. Quách Thiếu Soái móc một tập ngân phiếu ra, đoạn bảo. Đây là quà gặp mặt vương gia tặng cho ngươi. Tổng cộng 30 vạn lượng. Lâm Bắc Phàm giơ tay nhận ngân phiếu. Hắn vừa cười vừa nói. Chưa làm gì mà đã cho 30 vạn lượng. Vương gia quả là hào phóng. Đi theo một chủ tử thế này sẽ không phải chịu thiệt thòi rồi. Nhìn gương mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý của Lâm Bắc Phàm, hai người Mạc Như Xương và Quách Thiếu Soái thật sự rất muốn tẩn hắn. Mạc Như Xương nói với vẻ hơi tức giận, ngươi có biết 30 vạn lượng này của vương gia có thể làm được bao nhiêu chuyện cho dân chúng hay không? Cuối cùng số tiền này lại chui hết vào túi của một tên tham quan như ngươi. Ừm. Quách Thiếu Soái ra sức gật đầu. Lâm Bắc Phàm chậc một tiếng, bảo. Ta chẳng buồn quan tâm hắn ta dùng 30 vạn này thế nào, ta chỉ quan tâm hẳn ta có được 30 vạn lượng này như thế nào mà thôi. Với một kẻ vừa mới quen như ta mà hắn ta đã có thể bỏ ra 30 vạn lượng một cách dễ dàng như thế, chứng tỏ tài sản của hắn ta phải hơn 300 vạn, vậy là vấn đề xuất hiện rồi đây. Hắn ta làm thân vương hơn 40 năm, được hưởng bổng lộc triều đình hơn 40 năm, tính đi tính lại cũng không thể hơn 100 vạn được. Vậy thì hắn ta đào đâu ra chỗ tiền còn lại kia, hai người Mạc Như Xương và Quách. Thiếu Soái sững sờ, chuyện này, không nghĩ được chứ gì, ta cũng không nghĩ ra đây, nhưng chuyện này có thể từ từ nghĩ, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Lâm Bắc Phàm ngửa người ra sau, hai tay gối lên đầu, hắn cười. Thứ cho ta nói thật, các ngươi luôn mồm luôn miệng bảo Ký Bạc Vương là một minh chủ, song ta chẳng thấy hắn ta giống một minh chủ ở điểm nào cả. Mạc Như Xương và Quách Thiếu Soái nối giận. Không được phép sỉ nhục vương gia, Quách Thiếu Soái vội vã nói. Vương gia thích làm việc thiện, thích giúp đỡ người nghèo. Vương gia thường đi phát cháo từ thiện, gặp gia đình nào khó khăn còn hào phóng ra tay cứu giúp. Vương gia luôn trừng phạt nghiêm minh lũ tội phạm, còn không ngần ngại ra tay tương trợ khi võ lâm đồng đạo gặp khó khăn. Cũng bởi thế nên võ lâm đồng đạo mới ào ạt sẵn sàng làm việc cho vương gia. Một người như thế không là minh chủ thì là cái gì? Mạc Như Xương gật đầu. Lâm Bắc Phàm nói, bề ngoài trông có, tiêu chuẩn là gì? Hai người kia đồng thanh hỏi. Tiêu chuẩn đơn giản lắm. Lâm Bắc Phàm ngồi thẳng dậy, hắn nói một cách nghiêm túc. Không cần biết hắn đã làm những gì, chỉ cần biết nơi hắn quản lý, người dân có được sống tốt hay không, đời sống dân chúng có được cải thiện hay không, vậy là đủ. Hai người Mạc Như Xương và Quách Thiếu Soái trầm ngâm suy nghĩ. Giờ chúng ta hãy đối chiếu Ký Bắc Vương bằng tiêu chuẩn này. Vị vương gia mà các ngươi hay bảo là anh minh thần võ kia đã ở Ký Bắc hơn 20 năm nay. Hắn ta có đủ thời gian để giúp đời sống của dân chúng Ký Bắc được cải thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cuộc sống của bách tính có thay đổi chút nào hay không? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Không hề, hoàn toàn không thay đổi một chút nào mà vẫn loạn lạc như cũ. Dân chúng lầm than. Chuyện này, Mạc Như Xương và Quách Thiếu Soái lắp bắp. Hai người họ muốn phản đối nhưng lại không biết phái phân đối thế nào. Lâm Bắc Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Hắn ta không phải hạng người lừa đời lấy tiếng. Lừa gạt tất thảy mọi người trong đó có cả hai ngươi thì cũng là kẻ ngu xuẩn. Chỉ có lòng trị quốc chứ không có khả năng trị quốc. Bất luận xét về điểm nào thì hắn ta cũng không xứng là một minh chủ. Mạc Vô Xương và Quách Thiếu Soái nghe mà á khẩu không trả lời được. Song khi nghĩ kỹ lại những lời Lâm Bắc Phàm nói, hai người họ lại càng lúc càng thấy có lý. Nếu vương gia đúng thực là một vị minh chủ có lòng cứu thế, có năng lực cứu thế thì bách tính dưới quyền quản lý của hắn ta đáng lẽ phải được an cư lạc nghiệp, đời sống của họ phải được cải thiện rất nhiều mới đúng. Cách chương.